Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1025, đại kết cục. Zelda lập tức cảm giác năng lượng trong cơ thể thu hoạch được tăng lên. Tia sáng tại thể nội lưu động tốc độ gia tăng, hai mắt của nàng bên trong lóe ra sáng rỡ hào quang. Mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nghe được chim chóc tiếng kêu, phảng phất nơi này không phải kiềm chế hắc vụ bên trong, mà là lúc sáng sớm đi ngang qua ướt át vườn hoa. Theo lực lượng tăng cường, Zelda có thể thi triển phạm vi cũng gia tăng. Giống như Link, Zelda đối với hắn cũng phi thường biết rõ. Link am hiểu vượt lên trước công kích, đồng thời lấy cứng chọi cứng đối kháng hình thức, ép buộc đối thủ cùng nó tăng lên tiết tấu chiến đấu. Sau đó tại cao tần đụng nhau bên trong đạt được thắng lợi. Đơn giản đến nói, Link chiến thuật thuộc về loại kia vô cùng đặc thù, càng đánh càng mạnh loại hình. Rất hiển nhiên, loại này chiến đấu sẽ không quá phổ biến. Suy, Link đột nhiên hô to một tiếng, Master Sword lệ mang tách ra, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Zelda trong tay ngưng kết thành Bow of Light, vứt cho Link. Link thân thể nhất chuyển, kéo căng dây cung, hắn dễ dàng một mũi tên bắn trúng mặt nạ. Mặt nạ răng rắc một tiếng nổ bể ra tới, bầu trời bỗng nhiên tạnh. Link cùng Zelda Mipha liếc nhau, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, cái kia khói đen tràn ngập đại thụ, rốt cục hiển hiện mà ra, có thể tính nhìn thấy ngươi. Zelda cùng Mipha đồng thời đem mình lực lượng cho Link, Link cánh đằng không mà lên, chỉ thấy bên trái hắn cánh là xanh thảm ánh sáng nhu hòa, bên phải cánh là ấm áp màu vàng. Master Sword cao cao giơ lên, hiểu rõ đi, Link đột nhiên chém xuống, tập hợp toàn lực của hắn, kiếm mang gió trì hung hăng chém vào hắc ám chi thụ lên. Xoẹt xẹt, hắc ám chi thụ lập tức bị chém thành hai nửa. Hô, Linh nhất cổ tác khí, lại nằm ngang một kiếm chém tới. Hoành, hắc ám chi thụ triệt để nổ tung lên. Bụi mù tràn ngập đi, tại chúng thần chi kính đại lục một góc, rốt cục khôi phục sáng tỏ. Gừng càng rơi xuống tới, Zelda thật cao hứng, nếu như chúng ta tiến độ thuận lợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể để thế giới lần nữa khôi phục sáng tỏ. Mà Link cùng Zelda còn không có cao hứng quá lâu, Mipha nhẹ giọng nghi ngờ nói, các ngươi nhìn, chỉ thấy tại hắc ám chi thụ bạo tạc địa phương lại có một sợi khói đen từ đầu đến cuối không có tiêu tán, đồng thời trong đó hắc ám năng lượng ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Link giật mình, cảm giác nguy cơ lần nữa dâng lên, xem ra vừa rồi mình cũng không hoàn toàn phá hủy hắc ám chi thụ. Hắn lần nữa một kiếm vung đi, thế nhưng là cái này sợi khói đen mặc dù yếu ớt nhưng từ đầu đến cuối không gặp biến mất, năng lượng còn tại không ngừng mà ngưng tụ. Lúc này trên bầu trời vang lên ngâm sướng thanh âm, tam nữ thần, phải nói là ba cái đồng dạng Hylia nữ thần hạ xuống. Zelda cung kính hỏi, nữ thần đại nhân, đây là... Hylia nữ thần ôn nhu nói, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là làm được loại trình độ này liền tốt, còn lại giao cho ta, ta đến trấn áp nó. Trong tay nàng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, cánh hướng về phía trước thu nạp. Hylia nữ thần ánh mắt quyết tuyệt, đang Linh phát hiện sự tình không đúng, một kiếm đem Hylia nữ thần kiếm chống bay. Ngươi đang làm cái gì? Linh kinh nghi bất định, tại thường nhân trong mắt, chỉ sợ cho rằng Linh loại hành vi này là đại nghịch bất đạo, nhưng là Zelda cùng Mipha đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì các nàng thấy rất rõ ràng, Hylia nữ thần lại muốn một đao chém xuống nàng cánh. Hylia đối mặt ba cái nam hài nữ hài nghi hoặc, trầm giọng nói, ta nhất định phải làm như vậy, đem ta hiến tế, sau đó từng bước phong ấn cái này 6 khỏa chiếm cứ tại chúng thần chi kính hắc ám chi thủ. Nàng muốn cắt đứt cánh, kính dâng mình lực lượng cùng linh hồn, đem hắc ám chi thụ bao trùm. Chỉ có loại biện pháp này mới có thể để chúng thần chi kính khôi phục quang minh. Zelda truy vấn, nguyên lai, cho dù là Hylia nữ thần ngài, cũng không có năng lực hoàn toàn trừ tận gốc hắc ám chi thụ sao? Hylia nữ thần biểu lộ lãnh đạm, loại lực lượng này, sinh mệnh căn bản là không có cách chống cự, liền như là chúng ta vô pháp chống cự vận mệnh của mình. Mipha hỏi, nhưng ngài chế tạo phong ấn, sớm tối muốn bị mới hắc ám lực lượng xông phá. Khi đó, thế giới thiếu Hylia nữ thần, lại nên làm cái gì? Hylia nữ thần, áy náy nhìn về phía Zelda. Đến lúc đó, tin tưởng Zelda cũng đã trưởng thành là cùng ta ngang hàng lực lượng. Linh lạnh lùng hỏi, như vậy Zelda về sau đâu? Hylia nữ thần nghẹn lời. Linh hô lớn nói, không muốn làm không sợ hy sinh. Đem sự tình giao cho ta liền tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hylia nữ thần lắc đầu. Thế giới này, trong mắt của nàng, kỳ thật đã triệt để không có cứu. Hắc ám chúa tể, không phải sinh mệnh, mà là toàn bộ thế giới tử vong ý chí, tất cả mầm tay và đầu nguồn, chúng ta căn bản bất lực, chỉ có thể kéo dài thế giới này mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi, chỉ là chúng ta chỉ có thể làm được sự tình. Linh ánh mắt phảng phất đang thiêu đốt, tin tưởng ta, tựa như trước ngươi một mực làm như thế, lấy danh nghĩa của ngươi, ta sẽ cứu vớt thế giới này, vô luận địch nhân là ai. Hylia nữ thần lắc đầu, không có địch nhân đi chiến thắng, ngươi muốn đối kháng là thế giới này tử vong. Mà vào lúc này, Linh chợt nghe thanh âm gì kêu gọi, Hylia nữ thần cũng là sững sờ, trên mặt nàng miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười. Linh, quê hương của ngươi đang kêu gọi ngươi, đi qua một chuyến đi. Nàng vẫy tay một cái, nháy mắt mang theo Linh bọn người xuyên qua đến nguyên sơ trong rừng rậm. Linh trở về á, Linh vừa mới dẫm tại trên một bãi cỏ xốp mềm lúc, liền nghe được bạo tạc tiếng hoan hô. Nguyên sơ rừng rậm động vật vô cùng náo nhiệt hướng Linh đánh tới. Hai đầu dưỡng dục Linh gấu trắng cũng vô cùng cao hứng liếm láp Linh. Tuyên cổ trước kia hồi ức bỗng nhiên trở về Linh trong đầu. Cái này khiến ưu sầu tạm thời thoát khỏi hắn. Linh thật tốt, ở phía xa rừng rậm chơi vài ngày. Hai đầu gấu trắng ngồi trên đồng cỏ, cùng Mipha, Zelda hai nữ hài nói chuyện phiếm. Bọn chúng rất thích cái này hai nữ hài. Linh hắn khi còn bé à, khí lực liền đặc biệt lớn, đều có thể đem ta cho dơ lên đâu. Sau khi lớn lên tuyệt đối có thể trở thành đại nhân vật. Mipha cùng Zelda nhìn nhau cười một tiếng. Linh đã làm rất nhiều chuyện không tầm thường. Gấu trắng vừa lo sầu nói ra. Thế nhưng là a, cái này mang ý nghĩa Linh muốn ăn rất nhiều đau khổ. Đoán chừng nhiều năm như vậy trôi qua rất không dễ dàng đâu. Bọn hắn đàm luận Linh, cười cười nói nói. Mà Linh thì tại Navi cùng Midner đồng hành, ngồi ở bên hồ, nhìn xem bình tĩnh sóng nước. Hắn tìm về tuổi thơ của mình, cho nên lông mi bên trong bực bội, cùng ngày xưa góp nhặt nộ khí cùng sát ý đều toàn bộ tiêu tán. Trận này trở về hành trình, để Linh tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn bỗng nhiên lấy ra Sword of the Six Sixes. Linh nghĩ hỏi thăm Lúc Chi Dũng Giả một ít chuyện, nhưng Lúc Chi Dũng Giả lại cự tuyệt bất luận cái gì trả lời. Lúc Chi Dũng Giả lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ cần đi suy nghĩ, đi chiến đấu tiến hành, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Linh bỗng nhiên có chút minh bạch. Hắn đứng lên, Zelda, chúng ta đi, bắt đầu chiến đấu sau cùng. Midner Navi Axel Pep cũng vội vàng nói, cái gì đó, ta cũng muốn đi cùng. Linh cười một tiếng, tốt, các ngươi đều theo tới đi. đây là một trận nhất định thắng lợi chiến đấu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào thê lương đại địa bên trên, trừ Navi bọn hắn trách trách hô hô bên ngoài, liền không có khác sinh khí. Hylia nữ thần cũng bỗng nhiên giáng lâm. Linh, ngươi muốn làm gì? Linh lấy ra Master Sword, nhìn xem Hylia nữ thần nói ra, triệu hoán một cái túc địch, cùng ta đánh chiến đấu. Zelda đã hiểu rõ Linh ý nghĩ, nàng cùng Linh dị thể đồng tâm, ta cùng Linh trên thân, kỳ thật dây dưa Ganon chớ chú. Nữ thần, ngươi nhất định có biện pháp, đem Ganon phục sinh đúng không? Hylia nữ thần kinh nghi bất định, phục sinh Ganon, vì cái gì? Trong này u ám thế giới, Ganon một khi sinh ra, hắn chính là trước tất cả vì cái gì cường đại. Hắn sẽ hấp thu thống trị thế giới này tất cả hắc ám lực lượng cho mình dùng. Hắn sẽ thành trên thế giới đáng sợ nhất một cái đại ma vương. Hắn, Linh cũng biết, Hylia nữ thần tựa hồ nhìn ra cái gì. Hắn nói ra, cũng đồng dạng, Ganon lực lượng đủ để đem toàn bộ hắc ám chúa tể năng lượng hấp thu. Cứ như vậy, vô hình địch nhân liền biến thành một cái có tin ma vương. Ta chỉ cần đem cái này đại ma vương đánh bại là được. Hylia không hiểu nhìn xem Linh, ngươi đang suy nghĩ gì a? Cái này quá hoang đường. Một khi dạng này, Ganon căn bản không phải ngươi có thể đánh bại. Linh rất là tự tin. Ta đương nhiên có thể. Hylia nữ thần nhận Linh lây nhiễm, nàng tay run rẩy, chỉ hướng phía trước. Ganon sinh mệnh, nhịp tim, hoành, ta đem trừng phạt toàn bộ thế giới. Ma vương gầm thét vang vọng đại địa. Linh cùng Zelda trên thân, liên quan tới Ganon chớ chú, toàn bộ giải trừ, mà Ganon điên cuồng hấp thu hắc ám chúa tể lực lượng. Từ đây, chúng thần chi kính tử vong ý chí, trở thành một cái đáng sợ nhất tà ác sinh mệnh một bộ phận. Nhưng vô luận như thế nào tà ác, sinh mệnh thủy chung là sinh mệnh. Ganon thật sâu nhìn về phía trước Linh, ngươi thế mà dám can đảm đem ta phục sinh. Như vậy, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, cho ngươi một trận đường đường chính chính quyết đấu. Linh tay cầm Master Sword đi đến. Tới đi, Ganon hét to, đi chết đi, mà kiếm mãnh liệt hướng phía Linh đánh xuống. Đây là tuyệt đối là thế giới này có khả năng tiếp nhận chiến lực mạnh nhất. Mà Linh trong lòng nhớ tới lúc Chi Dũng giả thanh âm, ngươi không còn sợ hãi. Lúc Chi Dũng giả linh hồn lúc này nghịch loạn thời không, đem mình lực lượng ký thác tại Linh Master Sword bên trên, răng rác, Sword the Six Sixes vỡ vụn. Linh không tránh không né, ý chí của hắn cùng lưỡi kiếm trùng hợp, một kiếm đâm tới, thải hồng quang mang nở rộ mà ra. Suy, ma kiếm vỡ tan, Ganon bị Linh xuyên qua đại não, chết không nhắm mắt, tại cứng ngắc khuôn mặt bên trong, mang theo kinh hãi thần sắc. Linh lạnh lùng nói, người vĩnh viễn đánh không lại ta. Cảm ơn người giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ một suy. Đem Master Sword rút ra, ánh nắng lần nữa giáng lâm tại đại địa phía trên. Theo Ganon chết đi, thế giới này bao phủ hắc vụ, cùng nhau bị Ganon liên lụy, hoàn toàn biến mất. Trận chiến đấu này ra kỳ ngắn ngủi, mọi người tại sững sờ sau khi đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Linh thắng lợi, hắn thế mà thật cứu vớt thế giới này. Zelda kích động không thể tự kiềm chế. Quá tốt, thế giới này khôi phục bình thường. Nhưng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Linh trên bờ vai trên đầu, lập tức bị Navi, Pep, Axel, Midner mấy tiểu tử kia chiếm cứ. Master Sword cũng hiện ra thân ảnh tới. Hắn bắt lấy Zelda cùng Mipha tay, lại không có sứ mệnh để chúng ta đi mạo hiểm. Hết thảy đều kết thúc. Linh hít thở sâu một hơi, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, bên người bồi bạn Mipha cùng Zelda, cùng những cái kia bạn của trung thực nhóm. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều. hắn nghĩ du lịch, muốn khắp nơi thám hiểm, muốn về Hyrule, muốn cùng lão bằng hữu gặp mặt một lần, muốn hưởng thụ thế giới này mỗi một tia mỹ hảo. Thế giới này đã không còn chiến đấu cùng tai nạn. Linh trên mặt tách ra nụ cười sán lạn tới. Quyển sách xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.